Thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chạy. Chương 16, giáo huấn cung nữ, 1, góc truyện audio.com, edit, tiêu chấm muối ớt, beta, mark, dần dần rồi hắn sẽ kể những chuyện nhỏ này cho Khuynh Nhi. Phong Thiên Ngự thở dài một tiếng, Khuynh Nhi con phải nhớ kỹ, cho dù phụ hoàng làm thế nào cũng đều vì tốt cho con, Phong Như Sương không phải cô nương đơn thuần như trong tưởng tượng của con đâu, nàng ta tâm nhãn rất nhiều, Dương Quý Phi cũng không phải từ mẫu. Phong Như Sương này, khi nhỏ còn tốt, ông liền đem mọi tâm tư đặt trên người Khuynh Nhi, cũng sẽ không quá hà khắc quá với nàng ta, nhưng càng lớn, tâm nhãn nàng ta càng nhiều, thế nhưng để cho ông không thể chấp nhận chịu đựng được chính là hai mẹ con này khiến Khuynh Nhi tín nhiệm các nàng. Phong Như Khuynh nhìn hai bên Thái Dương Phong Thiên Ngự đầy tóc bạc, lòng nàng xót xa. Phụ hoàng, trước đây là con không hiểu chuyện, làm người quá mức vất vả, sau này con tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng một lần nào nữa. Ngoặc kép, tốt tốt tốt, Phong Thiên Ngự cười dài hai tiếng, vô cùng vui mừng, hiện tại con nghĩ thông suốt là đủ rồi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, về sau, khi xuống dưới nơi chín suối, ta không biết phải đối mặt với mẫu hậu con như thế nào. Ngoặc kép, có lẽ vì đề cập đến Hoàng hậu Nạp Lan Yên quá cố, không khí ngự thư phòng trầm tĩnh hẳn. Phụ hoàng, chung quy vẫn là Phong Như Khuynh mở miệng trước đánh vỡ bầu không khí bi thương này, con tới tìm người vì việc khác, người có thể đồng ý hay không? Ngoặc kép, Phong Thiên Ngự nhăn mày lại. Khuynh Nhi con vẫn chưa hết hy vọng với Liễu Ngọc Thần sao, nghe phụ hoàng nói một câu, Liễu Ngọc Thần không xứng với con. Ngoặc kép, không, Phong Như Khuynh lắc đầu, con muốn phụ hoàng cho con một phủ đệ. Ngoặc kép, nàng nói làm thần sắc Phong Thiên Ngư chấn động, kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi. Khuynh Nhi con ngây ngốc ở hoàng cung rất tốt, vì sao lại muốn phủ công chúa? Phụ hoàng làm sao yên tâm để con một mình bên ngoài? Ngoặc kép, phụ hoàng, ánh mắt nàng lập lòe vài cái, đột nhiên cười một tiếng, là quốc sư muốn thu con làm đồ đệ. Ngoặc kép, không có biện pháp khác, để rời khỏi hoàng cung chỉ có thể lấy mỹ nhân quốc sư làm lá chắn. Quả nhiên nghe được lời giải thích của Phong Như Khuynh, tâm Phong Thiên Ngự thật sự thả xuống, sau đó mừng rỡ như điên. Nói thật ông cũng không rõ thực lực của quốc sư, ông cũng không biết quốc sư lưu lại Lưu Vân Quốc vì cái gì, nhưng ông càng hiểu một chuyện, nếu Khuynh Nhi bái quốc sư làm sư phụ dưới bầu trời này, Khuynh Nhi có thể đi ngang sao? Sao đi ngang, ngang ngược ý chỉ thích làm gì thì làm. Khuynh Nhi, lời con nói là thật, quốc sư muốn thu con làm đồ đệ, đang êm đẹp vì sao lại muốn thu đồ đệ, ngoặc kép, cái này con cũng không rõ ràng lắm. Phong Như Khuynh chớp chớp hai mắt, có thể là quốc sư thấy con có tuệ căn, mới phá lệ thu con làm đồ đệ, có điều, vì thân phận đặc thù của quốc sư, ở hoàng cung không tiện con mới tính rời đến sống ở phủ công chúa, lúc đó quốc sư tới chỉ đạo cho con sẽ tốt hơn. Ngoặc kép, tốt tốt tốt, Phong Thiên Ngự nói liên tiếp ba chữ tốt, trong ánh mắt chứa đầy vui sướng, hiển nhiên vì kỳ ngộ này của Khuynh Nhi mà đáy lòng thoải mái. Khuynh Nhi con đi theo quốc sư tu luyện, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, không được tùy hứng như trước nữa, biết không? Mặt khác việc con bái quốc sư làm sư phụ, đừng để bất kỳ kẻ nào biết, phụ hoàng lo lắng sẽ mang đến nguy hiểm cho con. Ngoặc kép, một câu cuối cùng, Phong Thiên Ngự nói cực kỳ thận trọng, hắn rõ ràng không bị kinh hỉ đến choáng váng đầu óc, đến cuối cùng vẫn là lo. Góc truyện audio.com, lắng an nguy của nữ nhi. Con biết, ngoặc kép, Phong Như Khuynh liều mạng gật đầu, chỉ cần để nàng chuyển ra phủ sống, bất luận cái gì nàng đều nguyện đáp ứng. Còn nữa, hiện giờ với tấm chắn gỗ quốc sư, nàng hành sự càng tiện hơn. Cách chương.